Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, một câu đen tiết mục 20 năm khách quý. Ta xem ngươi chính là cố ý à? Hàn Ca tức giận nói, ta chính là cố ý. Triệu Khuynh Thành liếm liếm mê người cặp môi đỏ mọng. Có thể ngươi dám nói ngươi không có một chút cảm giác sao? Còn không phải sẽ cảm thấy bụng dưới nóng lên. Ngươi muốn là như thế này hấp dẫn ta. Ta đây chỉ có thể đi tìm cái nữ nhân tiết hòa. Nói thực, lấy ta tình huống bây giờ. Tìm nữ nhân ước một chút là dễ dàng sự tình. Triệu Khuynh Thành nghe vậy, vô ý thức ngồi thẳng người. Cũng thu hồi giả bộ trêu người biểu tình. Đánh đáy lòng, Triệu Khuynh Thành còn là không hy vọng Hàn Ca cùng biệt nữ người ngủ. Tuy nàng biết, nếu như Hàn Ca thật muốn đi ước, chính mình kỳ thật không xen vào vấn đề này. Các ngươi lúc nào trở về nha? Triệu Khuynh Thành đang đứng đắn qua đổi lại vấn đề. Hậu thiên a, ừ, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Tiếp theo lại nhỏ giọng nói, ngươi muốn là ở bên ngoài ước, có cẩn thận một chút. Người bình thường ước phao không ai quản, thế nhưng ngươi bây giờ thân phận, nếu như bị người lừa sẽ rất phiền toái. Mới xuất ra 2 ngày mà thôi, ta không có như vậy khát khao cùng với người khác ước. Ngày mai tập luyện cộng ghi hình, hậu thiên trở về, ừ, Triệu Khuynh Thành cười gật gật đầu. Vậy, chờ ngươi trở về ngày đó là tuần lễ năm, ngày hôm sau ta không cần đi học, cũng không cần dậy sớm, cho nên buổi tối thời điểm, ngươi hiểu, Hàn Ca cười lắc đầu, hảo. Ngươi chuẩn bị trực tiếp à? Ừ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút à? Biết, sáng ngày thứ hai, đã ăn điểm tâm, Hàn Ca cùng Lâm Tử U liền đi quả xoài đài diễn truyền bá phòng. Buổi sáng tập luyện, buổi chiều bắt đầu chính thức ghi hình. Mỗi một đường tống nghệ tiết mục cũng có một cái đại khái quá trình. Nói một cách khác, kỳ thật nó là có kịch bản. Khách quý cùng người chủ trì cứ dựa theo kịch bản tới đi. Cùng điện ảnh không sai biệt lắm. Liền một ít không nên có kịch bản tuyển thanh tú âm nhạc tiết mục đều có kịch bản. Chớ nói chi là những cái này tống nghệ. Đương nhiên, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phương diện cũng không hề hạn chế ngươi quá nhiều. Rất nhiều địa phương cũng là cần nhờ khách quý cùng người chủ trì chính mình phát huy. Chỉ là định cái hệ thống, tại chính thức ghi hình thời điểm, nếu như đột nhiên nghĩ đến hảo ngạnh, cũng có thể trực tiếp đem lời nhận lấy, cho nên cái nào người chủ trì càng cơ trí, người tự tương đối liền sẽ nhiều hơn một chút, này là mình tranh thủ. Tiết mục tổ dự định an bài là tiết mục thường xuyên 80 phút đồng hồ, trong đó người chủ trì mở màn chừng 5 phút. Lâm Tử U hát 2 bài hát, một đầu xuất hiện thì hát, một đầu tại tiết mục tiến hành đến 2-3 thời điểm hát. Xóa đi những cái này, còn thừa lại 70 phút đồng hồ tả hữu thời gian. Sau đó nửa trước đoạn làm nói chuyện phiếm phỏng vấn, bởi vì Hàn Ca cùng Lâm Tử U là lần đầu tiên. Có thể trò chuyện đồ vật kỳ thật rất nhiều, không sợ không có chủ đề. Phần sau đoạn liền chơi một ít ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trò chơi. Một buổi sáng hạ xuống, tập luyện quá trình coi như thuận lợi. Hàn Ca ứng phó loại trường hợp này là hoàn toàn không có vấn đề. Tổng thể mà nói, Lâm Tử U tính cách mặc dù là so với trước kia sáng sủa nhiều, nhưng là không có Hàn Ca như vậy thả có khai mở. Bất quá tiết mục quá trình cũng không có quá mức địa phương. Tiết mục thiết trí trò chơi kiều đoạn cũng không phải tứ chi xúc động cùng cướp đoạt đồ vật loại. Hình, những cái này nàng trả lại là hoàn toàn có thể ứng phó được. 1 giờ trưa chung, mọi người mới đi ăn cơm trưa. Ăn cơm xong nghỉ ngơi nửa giờ sau, mấy người liền bắt đầu một lần nữa bổ trang. 3 giờ chiều chính thức khai mở sao chép tiết mục, Lâm Tử U chính thức xuất hiện thời điểm. Mới nhìn đến hiện trường người xem, trên cơ bản có thể cố định phương đều ngồi đầy người. Nàng vừa ra trận, hiện trường tiếng hoan hô nhất thời giống như sấm gầm hét lên. Cùng với còn có, thật xinh đẹp, nữ thần, ra ngoài ý định đẹp, các loại tiếng kinh hô. Ca khúc thứ nhất, Lâm Tử U tuyển là Huy Cánh Nữ Hài. Nàng hiện trường năng lực là hoàn toàn không cần lo lắng. Vượt qua đại bộ phận ca sĩ là không có vấn đề. Cho nên giả sướng đối nàng mà nói cũng là không tồn tại. Liền một bên Hà lão sư bọn người từ đáy lòng âm thầm thán phục. Bọn họ cũng chủ trì này tiết mục 20 năm. Gần như có thể nói, lời nói giới âm nhạc một nhiều hơn phân nửa ca sĩ đều lại tới đại bản doanh. Gặp qua ca sĩ đã vô số kể. Thế nhưng hiện trường năng lực so với Lâm Tử U mạnh mẽ không cao hơn 3 cái. Hơn nữa này 3 cái nhất định là Nhan Trị theo không kịp, hoàn toàn dựa vào chính mình khỏe mạnh lực, là thật thực lực phái. Nhưng Lâm Tử U này Nhan Trị không thể chê. Nữ thần cái từ này cũng khó khăn lấy hình dung nàng cấp nhân tốt đẹp cảm giác. Nàng ngũ quan tìm không được mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt. Sướng đến không gì sánh được, thậm chí sẽ cho người vô ý thức cho rằng nàng gương mặt này có phải hay không chỉnh ra. Bất quá Hà lão sư mấy người bọn hắn mà nói, đã gặp không ít phẫu thuật thẩm mỹ mặt, đối với phương diện này cũng có chút nghiên cứu. Trên mặt động đậy đau có thể so với so sánh rõ ràng. Cuối cùng Hà lão sư cá nhân cho ra cái kết luận. Phẫu thuật thẩm mỹ kỳ thật là cả không thành Lâm Tử U như vậy. Trừ Khuynh Quốc Khuynh Thành Nhan Trị bên ngoài, nàng tại âm nhạc phương diện thiên phú lại như vậy cực hạn. Như vậy nghệ nhân, phóng tầm mắt tất cả âm nhạc giới là không có. Cũng trách không được có kim chủ yếu nâng nàng. Coi nàng điều kiện này, nâng lên tới độ khó xác thực hội thấp rất nhiều. Lâm Tử U hát xong bài hát này, hiện trường lần nữa vang lên điếc tai tiếng hoan hô. Hoan nghênh Tử U, Hà Quỳnh cười đập lên tay. Sau đó chúng ta còn muốn hoan nghênh một vị khác Tử U phía sau màn công thần. Hàn ca, Hà Quỳnh chỉ là nói đến đây. Dưới trận người xem liền lập tức hoan hô lên. Hào, để cho chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh Hàn ca. Hà Quỳnh cười tiên phong khua lên trường. Khán giả lại một lần nữa, gì à, âu âu âu âu. Kêu, lên, Hàn ca cũng không có cái gì sức tưởng tượng tư thế. Ca hát, khiêu vũ, không tồn tại, liền ở trên sân khấu bày cái pose S đều không có. Trực tiếp ngay tại người xem tiếng hoan hô, từ sân khấu đằng sau đi ra, Hàn ca xuất hiện phương thức kỳ thật rất đặc biệt. Hà Quỳnh cười trêu ghẹo nói, chúng ta đại bản doanh 20 năm, gần như không có khách quý như hắn như vậy đi ra. Đi ra không phải là rất bình thường sao? Hàn ca cười nói, Hà lão sư ý tứ, chẳng lẽ phía trước ta khách quý là mang ra tới? Ha ha ha ha, khán giả nhất thời ôm bụng cười cười to, người biết người lần này đen chúng ta lúc trước bao nhiêu khách quý sao? Duy già cười nói tiếp, chúng ta đại bản doanh 20 năm khách quý, bị ngươi một câu nói kia đen xong. Ha ha ha ha, ta cảm thấy có Hàn ca tại ngành giải trí đã lăn lộn ngoài đời không nổi. Giải na bản khởi một chương, nghiêm túc mặt, nói. Ngươi đắc tội nhiều người như vậy, ta cảm thấy cho ngươi còn là rời khỏi ngành giải trí a. Mặt khác này kỳ tiết mục ngươi cũng khác sao chép. Tránh cho chúng ta tiết mục tổ rước lấy nhục phiền toái. Ha ha ha ha, ta cảm thấy có Hà lão sư na tỷ khả năng hiểu lầm. Hàn ca cười nói, ta nói là tại phía trước ta khách quý. Phía trước ta khách quý là Tử U mới đối với. Khác nghĩ nhiều như vậy, có ý tứ gì? Muốn làm lấy 6 tỷ mặt người khi dễ Tử U có phải hay không? Giải na nhất thời lòng đầy căm phẫn lên. Người nghĩ khi dễ Tử U, đầu tiên có phải gọi coi trọng ta một chỗ. Ha ha ha ha, người xem lại là một hồi tiếng cười to. Không thể không nói, giải na tống nghệ thiên phú rất mạnh.